Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149, đệ 149 chương Nê Nhân chương 8. Báo tuyết đứng ở Vệ Tuân trước mặt, lạnh thấu xương, gió lạnh gợi lên nó trên người màu xám bạc rắn chắc báo mao. Nó ngóng nhìn Vệ Tuân, cùng Tàng Bắc hoàn toàn chỉ có dã tính bản năng báo tuyết bất đồng. Giờ phút này nó thu mắt là trầm tĩnh trí tuệ thâm lam, phảng phất tại đây đầu báo tuyết trong cơ thể. Ở người linh hồn, Vệ Tuân đứng ở báo tuyết đối diện. Màu lam nhạt áo choàng ở phong tuyết trung dơ lên, lộ ra gần như hoàn toàn dị hóa thân hình. Ở trên người hắn để lại không ít ướt rầm rề vệt nước. Thoạt nhìn giảm bớt chút khớp xương gai xương xông ra sắc nhọn công kích tính. Nhiều chút trầm tĩnh nhu hòa, người cứu Úc Hòa Tuệ cùng Nê Nhân Chương, ngoài dự đoán. Là báo tuyết trước mở miệng. Không, báo tuyết cũng không có ra tiếng. Là An Tuyết Phong thanh âm vang ở Vệ Tuân trong đầu. Thanh âm kia cũng không như trong tưởng tượng cuồng táo. Không kiên nhẫn, mà là thực trầm ổn bình thản, đa tạ, hắn không có cấp Vệ Tuân mở miệng thời gian. Tiếp tục ngắn gọn tự thuật nói, vực sâu loại danh hiệu. Giai đoạn trước rất mạnh, nhưng tựa như một viên bom hẹn giờ. Trấn an làm ngươi cùng vực sâu phù hợp độ gia tăng. Dị hóa càng cường, thực lực tăng lên, lại cũng nhanh hơn bùng nổ tốc độ nếu không phóng thích. Lấy ngươi tiến bộ tốc độ, hẳn là ở nửa tháng sau. Sẽ có lần đầu tiên mất khống chế, ngươi là nói ta sẽ không cảm thấy thống khổ. Sẽ không cảm thấy mặt trái cảm xúc, nhưng cũng không phải ta thật cảm thụ không đến, mà là này đó cảm giác bị ngăn chặn, tích góp đi lên. Vệ Tuân thực nhạy bén thông minh. Lực tưởng tượng liền minh bạch An Tuyết Phong ý tứ. Hắn mở miệng khi như cũ vô dụng chính mình thanh âm, mà là bắt chước thanh âm, đây là nơi nào, đây là ngươi tâm linh ảo cảnh, An Tuyết Phong giản lược nói. Báo tuyết giơ lên đuôi dài, vỗ vỗ đá lởm chởm chênh vênh cao ngất băng sơn, đây là ngươi tích lũy thống khổ, nó lại ngẩng đầu lên. Ý bảo nhìn mắt không chung, đây là ngươi mặt trái cảm xúc, dày đặc mây đen. Cuồng phong gào thét, sợi bông tảng lớn tuyết bay. Phong tuyết chung lôi cuốn băng cha. Đủ loại, đều là oa nga, Vệ Tuân lần đầu tiên nghe thế loại nói. Hắn rất có hứng thú đi xuống vọng. Này băng sơn thật sự quá mức. Hắn thế nhưng hoàn toàn nhìn không thấy đế ta thế nhưng tích góp nhiều như vậy thống khổ sao ta. Sẽ dẫn đường ngươi phóng thích, không có phủ định. Đây là cam chịu, Vệ Tuân nhướng mày đầu. Hắn cảm thấy An Tuyết Phong thái độ rất thú vị, Vệ Tuân cho rằng bính 250 cùng hy mệnh nhân chi gian. Có thiên ti vạn lũ liên hệ, thậm chí là huyết thống chí thân loại sự tình này. Hẳn là đã bại lộ, Úc Hòa Tuệ có thể phân tích ra tới. Truy mộng nhân hẳn là cũng có thể nhìn ra được tới. Bị hai người biết đến bí mật. Vệ Tuân trong lòng liền làm ra tất cả mọi người biết đến chuẩn bị, Vệ Tuân làm tốt cùng An Tuyết Phong gặp mặt chuẩn bị, cũng làm hảo nói điều kiện chuẩn bị. Hắn có này đó bí mật bại lộ, có này đó còn có thể che giấu. Như thế nào che giấu? Là che giấu có thể mang đến lớn hơn nữa ích lợi vẫn là bại lộ ra tới. Này đó Vệ Tuân tất cả đều suy xét rõ ràng, vừa rồi thử trấn an xúc tua. Đồng dạng cũng là ở tăng cường chính mình tiền vốn, chỉ cần ích lợi cũng đủ đại. Người là có thể xem nhẹ tiềm tàng nguy hiểm, huống chi hắn đã sớm cùng An Tuyết Phong có thiên ti. Vạn lũ liên hệ, lý trí người đều sẽ phân tích lợi cùng tệ. Trực tiếp đem hắn Vệ Tuân giết chết, chỉ sợ là tệ nhất. Sẽ không mang đến bất luận cái gì bổ ích lựa chọn, Vệ Tuân duy nhất lo lắng chính là An Tuyết Phong. Tinh thần trạng huống, sợ người này không ấn lẽ thường ra bài, nhưng hiện tại xem ra. Tình huống cùng Vệ Tuân dự đoán không quá giống nhau, ta không có cảm thấy đọng lại cảm xúc. Nhưng thật ra thống khổ điểm này, ta tiến vào lữ quán sau đã có thể cảm nhận được một ít, Vệ Tuân xưng được với phối hợp. Hắn thậm chí đem chính mình tiến lữ quán sau làm đủ loại nếm thử. Như thể nghiệm đau bụng kinh chờ một loạt có thể làm hắn cảm thấy thống khổ sự giảng cấp đối phương. Nghe, không cần chống cự, Báo Tuyết nghiêng tai lắng nghe. Chờ nghe Vệ Tuân sau khi nói xong, nó đi tới hắn trước mặt, cũng không có quá nhiều đụng vào. Chỉ là dùng báo đuôi chạm chạm Vệ Tuân màu lam nhạt áo choàng, Vệ Tuân cảm thấy một cổ cường thế lại. Không có địch ý lực lượng đảo qua hắn áo choàng. Hắn cảm giác được chính mình bị thần bí lực lượng nhìn chăm chú. Nhưng lại không cảm thấy nguy hiểm. Đối phương rất có lễ. Không có nhìn trộm quá nhiều Vệ Tuân bí mật. Mà là chỉ đem ánh mắt chỉ dừng lại ở một chỗ. Người đau đớn ngắn ngủi phóng thích quá. Nhưng còn thừa tích lũy vẫn là quá nhiều. Người mặt trái cảm xúc không có được đến quá phóng thích. Bi thương. Sợ hãi. Phẫn nộ này tam loại tích lũy so nhiều, An Tuyết Phong nhẹ giọng nói, hôm nay ta đem dẫn đường. Người phóng thích một bộ phận đau đớn, cùng với một ít bi thương, hắn ngữ khí bình tĩnh trầm ổn. Tựa như giáo thụ nói cho chính mình học sinh, hôm nay muốn chủ giảng nào một môn chương trình học, làm người cảm thấy thập phần an tâm, An đội trưởng. Người vì cái gì không biến thành hình người, Vệ Tuân bỗng nhiên tò mò hỏi. Nhưng đối phương cũng không có trả lời. Chỉ là dò hỏi, chuẩn bị tốt sao, Vệ Tuân không có trả lời. Ở An Tuyết Phong hỏi ra những lời này khi, hắn đột nhiên vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Báo Tuyết báo đuôi ở khẽ chạm hắn mắt cá chân. Xúc cảm như là bị phóng đại vô số lần. Làm Vệ Tuân nhớ tới vừa rồi ngửi được quá xúc tua máu. Nhưng ngay sau đó, hắn hồ hấp thác loạn một phách, kịch liệt thống khổ không hề dấu hiệu. Từ toàn thân mỗi một chỗ cơ bắp cốt cách truyền đến. Vệ Tuân như là bị vô hình khủng bố cự mãng bắt được con mồi. Cự mãng từng vòng quấn quanh Lạc Khẩn, bị tước đoạt hắn hô hấp. Thô bạo tùy ý đè ép Vệ Tuân ra thịt, cốt cách cùng nội tạng, hắn theo bản năng bắt đầu giãy giụa. Cả người đau đến co rút. Lại vô luận như thế nào cũng không thoát khỏi này khủng bố thi bạo già. Ca ca trong cơ thể xương cốt đều vang lên khó có thể thừa nhận tiếng vang, nhưng để cho người vô chịu đựng chính là, mỗi khi quấn quanh áp bách quá độ, làm người gần như gần chết thời điểm, đối phương rồi lại sẽ hơi chút buông ra. Như thế tuần hoàn lặp lại, so trực tiếp quyết đoán tử vong càng tra tấn người. Lệnh người thống khổ, không chỉ có là thân thể. Hắn cánh, hắn cái đuôi, đồng dạng đã chịu như thế quấn quanh áp bách ngược đãi. Thì bạo giả trên người phảng phất mọc đầy rác hút. Mút hút mỗi một tấc có thể tiếp xúc đến. Mẫn cảm địa phương, làm người ra đầu tê dại, thống khổ cùng mặt khác cảm giác đồng thời đã đến. Làm người rơi vào thống khổ vực sâu, hô là xúc tua, ở ngắn ngủi một lần hô hấp chung. Vệ Tuân lẩm bẩm, hắn ý thức được, đây đúng là vừa rồi bị xúc tua vây quanh đè ép cảm giác. Nếu lúc ấy hắn có đau đớn, kia hẳn là chính là hiện tại cảm giác, giờ phút này đau đớn kỳ thật cũng không tính quá mãnh liệt. Thậm chí đối Vệ Tuân mà nói xem như gãi đúng chỗ ngứa. Như thế đau đớn làm hắn càng hưng phấn vui sướng. Đầu óc cũng càng thêm lý trí bình tĩnh, chiếu An Tuyết Phong ý tứ là. Vệ Tuân hắn phía trước mỗi một lần bị thương thống khổ. Kỳ thật cũng không phải không đau, mà là bị ẩn tàng rồi lên. Tựa như này bị xúc tua quấn quanh đè ép thống khổ, mà Vệ Tuân càng là không kiêng nể gì. Không sợ sinh tử bị thương chiến đấu. Tích lũy quá vãng đau đớn liền sẽ càng nhiều. Đương mỗ một tiết điểm này đó tích lũy thống khổ cùng với những cái đó mặt trái cảm xúc đồng thời. Bùng nổ, chỉ sợ sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng hậu quả, cho nên An Tuyết Phong đây là ở giúp hắn trước tiên. Phóng xuất ra tới, nhưng Vệ Tuân vẫn muốn lại lần nữa xác nhận, bị đè ép quấn quanh đến gần như hít. Thở không thông trong thống khổ. Vệ Tuân như là khó có thể chịu đựng ngồi xổm xuống dưới. Hắn tay lung tung huy, phảng phất muốn tìm đến chống đỡ vật. Sau đó Vệ Tuân một phen túm chặt Báo Tuyết cái đuôi, lông xù xù báo đuôi bị hắn bắt lấy sau tức khắc. Cứng đờ, Nhưng Vệ Tuân lại không công phu quan sát báo đuôi càng nhiều biến hóa, tê ha, không thể ngăn chặn. Rách nát khí thanh từ Vệ Tuân hầu trung vang lên. Vượt qua thường nhân chịu đựng phạm vi đau đớn chợt từ đầu lô truyền đến thái dương gân xanh đau. Nhảy dựng, như là lửa lớn ở bỏng cháy mỗi một cây thần kinh. Mỗi một chỗ làn da. Quá mức mãnh liệt thống khổ thậm chí làm Vệ Tuân nháy mắt trước mắt biến thành màu đen. Như là muốn té xỉu qua đi. Rồi lại bị ngạnh sinh sinh đau tỉnh, kịch liệt đau đầu nháy mắt áp quá bị xúc tua quấn quanh hít thở. Không thông thống khổ, Vệ Tuân gắt gao ôm chính mình đầu. Đau tròng mắt phiếm hồng. Nhưng so đau nhức càng khó lấy chịu đựng. Lại là trong đầu vang lên thanh âm tí tách. Tí tách phảng phất có sắc bén cương chùy lần lượt tạp nhập đầu. Bổ ra lô đỉnh đau nhức, tàn nhẫn đem hắn cả người từ giữa bổ ra. Lại hỗn hợp trọng tổ. Tuần hoàn lặp lại, ma quỷ tí tách thanh thổi quét Vệ Tuân toàn bộ ý thức. Vô trốn tránh, không thể trốn tránh, như giòi trong xương dây dưa ở Vệ Tuân trong đầu. Làm đầu của hắn như tầm ở dung nham chung. Bị vượt qua nhân loại ngạch giá trị thống khổ vây quanh, này. Đây là giọt nước, Vệ Tuân nghẹn ngào đứt quãng nói. Hắn minh bạch, đây là hắn dùng huy chương trộm tiếp An Tuyết Phong thư chảy xuống giọt nước khi tí tách thanh. Là huy chương quả đen lần lượt bị giọt nước tạp toái lại trọng tổ khi đau nhức, quả nhiên là đem hắn. Quá khứ thống khổ tái hiện, chính là phóng thích mà tiếp xúc An Tuyết Phong thân thể càng nhiều. Đồng thời thừa nhận thống khổ liền càng nhiều, Vệ Tuân gắt gao nắm lấy trong tay muốn rút ra báo đuôi. Thậm chí chơi xấu đem dùng chính mình thân thể lực lượng ngăn chặn báo đuôi. Hắn đau cả người run lên. Sinh lý tính nước mắt thấm ướt lông mi. Theo khuôn mặt chảy xuôi mà xuống. Cuối cùng hoàn toàn đi vào màu lam nhạt áo choàng chung, làm theo khả năng. Người tiếp xúc ta càng nhiều. Đồng thời thừa nhận thống khổ cũng càng nhiều, đau nhức hoảng hốt chung. Vệ Tuân phảng phất nghe được An Tuyết Phong thanh âm. Mang theo một tia cảnh cáo, mỗi người đều có chính mình thừa nhận ngạch giá trị, hảo xảo, An Tuyết. Phong khó được trinh lăng. Hắn bị người cấp ôm lấy. Màu lam nhạt áo choàng như dơ lên cánh chim. Cái ở hắn cùng tên này hướng dẫn du lịch trên người. Hướng dẫn du lịch buông lỏng ra báo đuôi. Ngược lại ôm lấy báo tuyết, cánh tay hắn ôm đầu của nó lô. Nửa người trên dính sát vào ở báo tuyết trên người. Hai chân chen vào báo tuyết giữa hai chân. Ngay cả cái đuôi cũng quấn quanh thượng báo tuyết cái đuôi, giống như cây tơ hồng quấn quanh cổ thụ. Liều mạng hấp thu đối phương chất dinh dưỡng, lại không ai biết hắn là ở ôm đau đớn, sách. Tình tình, An Tuyết Phong giữa mày trói chặt, cảm nhận được người này thân thể sụi lơ đi xuống. Phảng phất nhân khó có thể chịu đựng đau nhức mà hôn mê. Đây chính là cực độ nguy hiểm. Vượt qua đau đớn ngạch giá trị, người là có thể bị sống sờ sờ đau chết. Quá khứ báo tuyết ném đầu vẫy đuôi, tránh động lui ra phía sau, muốn giảm bớt cùng người này chi gian tiếp xúc diện tích, nhưng nhìn như hôn mê quá khứ người. Hai tay lại vẫn chặt chẽ ôm lấy đầu của nó. Rõ ràng cả người đều đang run rẩy. Run rẩy, đầy mặt nước mắt, lại như cũ rách nát không thành điều nỉ non. Như là đầu tiểu thú liều mạng hướng trong lòng ngực hắn tễ đi. Chết dán không bỏ, ngay cả cái kia đen nhánh mềm dẻo tế đuôi. Rõ ràng đau đến liền gai xương đều ứng kích dựng thẳng lên. Không ngừng phát run. Vẫn gắt gao quấn lấy báo tuyết đuôi dài, lấy báo tuyết hình thái muốn thoát khỏi nhân loại ôm. Thật sự quá không có phương tiện. Do dự một cái chớp mắt, gió lạnh đại tuyết chung, báo tuyết biến thành người. An Tuyết Phong đẩy ra kia viên không ngừng tễ hướng hắn cổ đầu. Giống xé mở dính liền băng dán đem người này kéo ra. Hắn động tác lưu loát, lực lượng lớn hơn nữa. Đối phương vô phản kháng hắn động tác, nhưng muốn đem chính mình cùng người này hoàn toàn tách ra. Lại thực sự không dễ dàng. Bởi vì hắn đụng tới nơi nào liền sẽ ôm chặt lấy bắt lấy không bỏ. hơi có buông tay liền sẽ lập tức lần thứ hai dính đi lên, đến cuối cùng An Tuyết Phong không thể không một tay nắm lấy hai tay của hắn thủ đoạn, hướng về phía trước nhắc tới, một tay chống lại thân thể hắn, đạp quân ủng chân trái dẫm trụ hắn hai chân, chân phải dẫm trụ kia vẫn luôn không an phận đuôi dài, tới bảo trì thấp nhất hạn độ tiếp xúc diện tích. Dù vậy, đối phương mở ra ác ma chi cánh vẫn ý đồ hướng trước người khép lại, mưu toan đem An Tuyết Phong vây ở hắn trước mặt. Tỉnh lại, An Tuyết Phong quát khẽ nói. Giờ khắc này hắn hai mắt phảng phất biến thành kim sắc, tràn ngập kỳ dị lực lượng. Ở hắn lời nói trong tiếng kia như gió lạnh xa sút, Diệp run rẩy thân thể rốt cuộc chậm rãi, dần dần khôi phục bình thường, cảm nhận được trong tay khống chế tứ chi. Không hề có liều mạng muốn tới gần hắn khuynh hướng, mà là bắt đầu thả lỏng lại sau. An Tuyết Phong rốt cuộc buông lỏng tay, hắn giữa mày trói chặt. Trong mắt kim sắc rút đi, phình lên màu đỏ tươi tơ máu. Chẳng sợ hắn nhắm mắt áp chế, lại mở, kề bên hỏng mất ý chí như sụp xuống xếp gỗ. Vô khống chế, vô khôi phục, hôm nay tới trước nơi này, nhưng An Tuyết Phong ngữ khí như cũ vững vàng bình tĩnh. Nghe không ra nửa điểm khác thường. Nhưng liền ở hắn xoay người phải rời khỏi khi, lại có người bắt được hắn tay, An đội trưởng liền như vậy đi rồi, vẫn không có hoàn toàn bình phục. Hạ hơi thở, làm lời nói có vẻ đứt quãng, còn có chứa một tia đã khóc sau nghẹn ngào. Thanh âm khàn khàn, nhưng dù vậy, phía trước còn bởi vì đau nhức mất đi ý thức, vô khống chế thân thể, sụi lơ ngã xuống người. Có thể nhanh như vậy liền ở đứng dậy, khôi phục đối thân thể khống chế, loại sự tình này vẫn làm người kinh ngạc. Người cũng đến điểm tới. Hạn đi, ta nhìn đến, thanh âm đàm thoại dần dần trở nên trầm thấp lên. Dung nhập tới rồi chung quanh phong tuyết trong tiếng ầm vang phảng phất có băng sơn sụp đổ trầm đục. Hỗn loạn cuồng phong gào thét xít gào. Nhưng dần dần mà phong tuyết thanh dần dần bình ổn, trở nên càng giống sóng biển thanh âm, để cho ta tới. An Tuyết Phong ánh mắt hoảng hốt một cái chớp. Mát, hắn vẫn tưởng rời đi, nhưng bán ra bước chân lại càng ngày càng trầm trọng. Ngươi, trong mắt màu đỏ tươi cuồn cuộn. Đầu óc trung tràn đầy hỗn loạn cảnh tượng. Bên tai tiếng sóng biển càng ngày càng nặng. An Tuyết Phong ánh mắt lộ ra vô che giấu mệt mỏi cùng dãy rùa. Nhưng cuối cùng, hắn đôi mắt vẫn là một chút khép kín lên, thình thịch, phong tuyết thanh không hề. Tiếng sóng biển lại càng lúc càng lớn, gần như đinh tai nhức óc. Chung quanh cảnh tượng biến hóa, tuyết sơn sông băng tiêu tán. Thình thịch một tiếng, vệ tuân ngã vào trong biển, hô, hắn vẫn đắm chìm ở thống khổ dư vị chung. Sau một lúc lâu mới cuối cùng khôi phục lại, hắn đôi mắt nhân rơi lệ quá nhiều mà chua xót hơi sưng. Thân thể vẫn nhân đau nhức mà mẫn cảm. Sóng biển chụp tới khi cơ bắp đều sẽ tố chất thần kinh run rẩy, nhưng hắn ý thức đã quy về lý. Chí, sảng a, vệ tuân mọc ra một hơi. Sung sướng mỉm cười, như là kịch liệt vận động qua đi. Vẫn có chút đầu nặng chân nhẹ. Thân thể suy yếu cảm giác, nhưng lại cả người đều thả lỏng. Phảng phất trên người vẫn luôn đều đè nặng vô hình gánh nặng. Rốt cuộc giảm bớt một bộ phận, làm người cảm thấy xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Phía trước vệ tuân không có quá nhiều cảm giác, chỉ cảm thấy hết thảy đều thực bình thường, không có gì không đúng. Nhưng lần này qua đi, hắn mới chân chính minh bạch hai người bất đồng. Phóng thích sau nhẹ nhàng, như nằm ở bị phơi đến ấm áp, mềm mại nhất cục bông, kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Vệ tuân giờ phút này chính một mình phiêu phù ở trên mặt nước. Này thoạt nhìn là chỗ mênh mông vô bờ biển rộng, nơi này là An Tuyết Phong vấn đề nơi. Có lẽ cũng có thể nói là hắn tâm linh ảo giác phiêu phù ở mặt biển thượng. Vệ tuân đem hết thảy manh mối sâu chuỗi lên, cao ngất tuyết sơn đỉnh băng là vệ tuân tự thân tích. Góp thống khổ cùng các loại mặt trái cảm xúc. Vệ tuân cuối cùng ẩn ẩn nghe được tuyết băng thanh. Đúng là hắn phóng thích bộ phận đau đớn, nếu vẫn luôn phóng thích đi xuống, thẳng đến sông băng tuyết phong ma vì đất bằng. Vệ Tuân đem sẽ không lại có phương diện này che giấu nguy hiểm. Đương nhiên, sông băng tuyết phong cực kỳ cao ngất. Muốn đem nó ma bình tuyệt đối là cái cực kỳ hao tổn phí thời gian sống, nhưng là Vệ Tuân tuyết phong cùng kia một mảnh không bờ bến diện tích rộng lớn hắc ám so sánh với. Chính là gặp sư phụ, vấn đề ở vực sâu, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu an tuyết phong vấn đề tại đây, nhưng Vệ Tuân không có trước thăm dò này phiến hải dương. Tìm được biến mất an tuyết phong, mà là ở trải vuốt suy nghĩ, lần này gặp mặt mới đầu. Vệ Tuân cho rằng an tuyết phong sẽ cùng hắn nói chuyện với nhau. Nói điều kiện, ép hỏi hắn thân phận thật sự từ từ, an tuyết phong không hỏi. Vệ Tuân liền cho rằng An Tuyết Phong là đa nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn nói. Muốn tìm thời cơ thẩm vấn, đương người trầm luân đau nhức, hoặc là đắm chìm ở nào đó nùng liệt cảm xúc chung khi ý chí lực sẽ bạc nhược tới cực điểm. Này sẽ đúng là thẩm vấn tốt nhất thời cơ, nhưng đương Vệ Tuân nhân đau nhức mà gần như mất đi ý thức, ý chí phảng phất hỏng mất khi An Tuyết Phong lại không có thẩm vấn, thậm chí là ở Vệ Tuân không ngừng tiếp cận báo tuyết. Cuối cùng đem nó ôm lấy sau, An Tuyết Phong cũng không có đối hắn làm cái gì, thậm chí không có vén lên Vệ Tuân mũ choàng. Xem hắn diện mạo, trên thực tế, đương đau đớn đến tinh thần hỏng mất thời điểm, Vệ Tuân vẫn kỳ tích lưu giữ cuối cùng một phần lý trí. Này thật sự thực không thể tưởng tượng. Nhưng nếu An Tuyết Phong thật ra tay, hắn có thể ý thức được, nhưng trên thực tế An Tuyết Phong lại không có mượn này ra tay. Ngược lại muốn cho hắn thanh tỉnh, An Tuyết Phong mục đích đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ chỉ là báo đáp hắn cứu Úc Hòa Tuệ cùng Nê Nhân Trương, mà đơn thuần làm hắn phóng thích đau đớn sao? Vệ Tuân cảm thấy này nghe tới có điểm vớ vẩn. Nhưng trên thực tế là, nếu hắn không có chủ động đi ôm báo tuyết nói, có lẽ An Tuyết Phong lại là sẽ làm hắn giống nhau phóng thích thống khổ. Mà không phải một chút toàn tới, có thể nói, này thống khổ trình độ, là Vệ Tuân chính mình khống chế. Ta còn tưởng, nghĩ đến vừa rồi nhiều mặt, nhiều trình tự đau nhức, Vệ Tuân thân thể run hả, nhưng hắn lại chưa đã thèm nheo lại mắt, là đau nhức, cũng là vui sướng. Là thống khổ đến hoàn toàn đột phá lý trí, tinh thần hỏng mất sau nhẹ nhàng vui sướng, là chủ động ôm thống khổ sau, trong lòng dâng lên biến thái vặn vẹo khoái ý. Cho tới nay, Vệ Tuân theo đuổi đau đớn, nhưng hắn mỗi lần đau đều rất có đúng mực, thể nghiệm đau bụng kinh cũng hảo, lấy lữ khách thân phận nắm hướng dẫn du lịch kỳ cũng hảo. Đều không có đột phá hắn cho chính mình hoa hạ giới hạn, đặc biệt là phương diện này không hảo khống chế, cho nên gần nhất Vệ Tuân rất ít truy tìm thân thể thống khổ, mà là bắt đầu đắm chìm với rớt san vui sướng, dùng ảo giác huyễn tới tra tấn thần kinh, nhưng có tên họ bài ở, hắn vĩnh viễn sẽ không hoàn toàn mất đi lý trí, nhưng mà hiện tại Vệ Tuân phát hiện. Thân thể thượng đau đớn cùng tinh thần thượng vặn vẹo là hoàn toàn không giống nhau. Người trước càng nhiệt liệt, càng chân thật, càng có thể gợi lên hắn vô hạn dư vị, đột phá điểm mấu chốt. Không cần lại suy xét nhiều như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần đắm chìm ở đau nhức chung. Không hề cố kỵ tự hủy. Vô chừng mực xuống phía dưới trầm luân. Không cần đi suy xét bất luận cái gì hậu quả, chân chính tùy ý vui sướng. Tùy ý làm bậy, cùng loại ma trùng khi đau đớn so sánh với. Lần này thống khổ càng làm cho Vệ Tuân mê muội, thậm chí có chút nghiện rồi, tuy rằng có thử diễn trò. Ý vị, nhưng này cũng có thể xem như Vệ Tuân lần đầu tiên đem điểm mấu chốt giao đi ra ngoài. Giao cho An Tuyết Phong. An Tuyết Phong cường đại thực lực. Kiên định ý chí lực, đều làm hắn càng có thể lật tẩy, cũng làm Vệ Tuân có thể càng không kiêng nể gì thống khoái An Tuyết Phong. Nếu không phải cảm thấy được An Tuyết Phong tình huống không đúng, kề bên hỏng mất, không quá có thể tiếp tục lật tẩy, Vệ Tuân còn tưởng tiếp tục đau đi xuống, này thật sự quá sung sướng, hướng dẫn du lịch cùng lữ khách. Chi gian liên kết là tương đối. Đương Vệ Tuân ôm lấy An Tuyết Phong khi, hắn liền mơ hồ cảm thấy ở An Tuyết Phong sâu trong tâm linh. Có một mảnh trầm tĩnh tĩnh mịch hải, An Tuyết Phong nguyên bản nói lần này cần giúp Vệ Tuân phóng. Thích bộ phận thống khổ cùng bi thương. Nhưng trên thực tế ở phóng thích thống khổ lúc sau, hắn trực tiếp liền phải rời đi, khi đó An Tuyết Phong tình huống đã không xong đến cực điểm. Vệ Tuân có thể cảm giác được, cho nên hắn cuối cùng đánh bạo mạo hiểm, An Tuyết Phong có thể đi vào Vệ Tuân tâm linh ảo cảnh. Kia Vệ Tuân cũng có thể tiến vào An Tuyết Phong, Vệ Tuân muốn biết càng nhiều cùng An Tuyết Phong có quan hệ sự tình, đến bây giờ mới thôi. Đối phương đã biết hắn rất nhiều bí mật, nhưng Vệ Tuân lại vẫn đối An Tuyết Phong không hiểu nhiều lắm, này nhưng không quá công bằng, chính như Vệ Tuân sở liệu, đối hắn tiến vào tâm linh ảo cảnh việc này, An Tuyết Phong chưa từng có nhiều chống cự, một là hướng dẫn du lịch lữ khách gian liên kết, nhị là An Tuyết Phong tình huống thật sự quá tao, còn có một chút là Vệ Tuân không có tại đây tâm. Linh ảo cảnh trung tìm được An Tuyết Phong thân ảnh, Vệ Tuân muốn thay đổi nằm ngửa trôi nổi tư thế. Nhưng nước biển sức nổi quá lớn. Hắn chỉ có thể nổi lơ lửng, cùng Vệ Tuân tâm linh ảo cảnh trung nùng vân bão tuyết bất đồng. Này phiến mặt biển thực bình tĩnh. Ngưỡng bay Vệ Tuân có thể nhìn đến xanh thẳm không trung. Nhẹ nhẹ từng đợt lưu vân. Cũng không tính quá nóng cháy. Gãi đúng chỗ ngứa dương quang, hết thảy đều bình tĩnh cực kỳ. Làm người nhịn không được tưởng ở chỗ này hào hào ngủ một giấc, nhưng Vệ Tuân hiện tại tinh thần thực phấn khởi, liền cùng hải quá mức giống nhau. Hoàn toàn không nghĩ ngủ, nếm thử quá vô số làm đều không thể chìm xuống sau. Vệ Tuân đôi tay hoa thủy, làm chính mình ở trên mặt biển phiêu đãng lên, biên tìm kiếm An Tuyết Phong. Biên cân nhắc tình huống hiện tại, nê nhân trương cứu ra. Hắn danh hiệu thập phần lợi hại. 2 ngày 2 đêm là có thể chế tạo ra một cái con rối. Hiện tại khoảng cách tân lữ trình bắt đầu còn có 6 ngày. Có thể tới kịp cùng truy mộng nhân đáp thượng quan hệ. Có lẽ có thể thỉnh hắn tới làm giám hộ giả, song hướng dẫn du lịch việc này. Không có gì bất ngờ xảy ra ma quỷ thương nhân sẽ đáp ứng. Nhưng hắn rất có thể cũng sẽ cho chính mình tìm một cái giám hộ già. Đại khái suất là Tây khu đứng đầu hướng dẫn du lịch, dẫn đầu nhiệm vụ Vệ Tuân tính toán ở tiến lữ. Trình nháy mắt tiếp, nếu không lữ trình khó khăn tăng lên, tuyệt đối sẽ khiến cho những cái đó đại lão các lữ khách chú ý, đồng thời đề phòng ma quỷ thương. Nhân cũng tiếp dẫn đầu nhiệm vụ, ma quỷ thương nhân thủ đoạn rất nhiều. Có thể có càng sâu liên hệ, nhìn xem hỗ trợ hội phát triển tình huống, lại xem trách nhiệm ma trùng hiệu quả. Tốt nhất có thể đem trách nhiệm ma trùng làm hỗ trợ hội tiêu chí phàm là nhập hội hội viên. Đều hẳn là nhiều sờ sờ, trừ bỏ hướng dẫn du lịch bên ngoài. Kế tiếp muốn lại kéo chút lữ khách tiến vào. Tốt nhất muốn trung cao cấp, có thể có trợ giúp, có thể cho Úc Hòa Tuệ dẫn mối. Cũng có thể kế tiếp cực độ nguy hiểm đoàn sẽ có khắp nơi thế lực đại lão tiến vào. Còn có cái gì khu đối kháng nhiệm vụ, đều có thể làm lợi thế, quan trọng nhất vẫn là An Tuyết Phong, hiện tại lữ quán thế cục tương đối cân. Bằng, nhưng nếu An Tuyết Phong hỏng mất đã chết, kia hết thảy cân bằng liền tất cả đều chơi xong rồi. Đương nhiên. An Tuyết Phong loại này cường giả không nên dễ dàng như vậy liền sẽ chết, trước mắt hắn có bao nhiêu. Tin tức bại lộ cấp An Tuyết Phong Ngốc Hòa Tuệ Vệ Tuân vẫn là tin được. Như vậy giả thiết truy mộng nhân biết đến sự tình. An Tuyết Phong đều biết, như vậy hắn biết bính 250 cùng hy mệnh nhân dị hóa cùng nguyên. Có đồng loại danh hiệu. Là hy mệnh nhân quan hệ huyết thống, biết bính 250 thu phục vực sâu tiết điểm. Sáng lập vĩ độ bắc 30 độ lữ trình, có lữ khách danh hiệu, có thể biến thành lữ khách kia An Tuyết Phong biết bính 250 cùng Vệ Tuân là cùng cá nhân sao hờ tàng. Bác khi Vệ Tuân làm hồ nhãi con ngụy trang vì báo nhãi con. Ở ngay lúc đó An Tuyết Phong trước mặt, là báo nhãi con cùng đỏ thẫm áo choàng cộng đồng xuất hiện, Vệ Tuân ở tàng Bắc là triệt triệt để để. Tân nhân lữ khách, điểm này tất cả mọi người có thể làm chứng. Hơn nữa hắn cùng Mao Tiểu Nhạc có duyên, tương đương với Mao Tiểu Nhạc từ đầu tới đuôi chờ mong. Chú ý hắn, đến nỗi màu tóc màu mắt điểm này. Vệ Tuân cũng làm quá che giấu. Hơn nữa hắn phát hiện dị hóa sau màu tóc màu mắt rất nhiều đều sẽ thay đổi. Bởi vậy điểm này không thể làm xác nhận tính chứng cứ, trừ bỏ vô đau điểm này. Vệ Tuân tạm thời không có cùng Bính 250 có quan hệ tương tự điểm, duy nhất vấn đề khả năng ở Vệ Tuân. Trên người An Tuyết Phong độc chiếm dục cùng tình yêu. Nhưng từ gạt An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân ký khế ước. Lại đến An Tuyết Phong khôi phục thành nhân sau. Không có biểu hiện ra cái gì quá mức độc chiếm dục. Vệ Tuân hoài nghi điểm này có lẽ bị che giấu ở, nhưng An Tuyết Phong loại người này trực giác nhất. Nhạy bén, đặc biệt là đương quá cảnh sát. Đều có chính mình độc đáo nhạy bén cảm giác, Vệ Tuân cho rằng An Tuyết Phong có lẽ đã bắt đầu hoài. Nghi hắn Bính 250 áo choàng. Chỉ là còn không có vô cùng xác thực chứng cứ, lần này An Tuyết Phong lấy báo tuyết tư thái xuất hiện. Có lẽ cũng là thử. Nhưng Vệ Tuân cũng không bại lộ ra mặt khác sơ hở, giống như một người cao chỉ số thông minh tội. Phạm ở tránh né trinh thám đuổi bắt. Loại này bắt trước phỏng đoán tổng có thể làm Vệ Tuân hứng thú bừng bừng. Như là cùng cường giả cách không đánh cờ, hiện tại. Hắn ở An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh chung, người này lại có bao nhiêu bí mật An Tuyết Phong? Người ở nơi nào, này đoạn tự hỏi thời gian nội. Vệ Tuân vẫn luôn đều ở Hoa Thủy, nhưng bình tĩnh không gợn sóng mặt biển diện tích rộng lớn vô ngần. Phảng phất hoàn toàn không có giới hạn. Vệ Tuân không gặp được bất luận cái gì hải đảo một loại đồ vật. Cũng không có ở trên bầu trời có bất luận cái gì phát hiện, mặt biển không có. Không trung không có, Vệ Tuân không hề không bờ bến tìm. Mà là ngừng lại, hắn cảm thấy theo thời gian trôi qua. Này phiến biển rộng ở dần dần bài xích hắn. Muốn đem hắn đẩy ly ra bên này tâm linh ảo cảnh. Không thể lại kéo dài đi xuống. Cần thiết mau chóng tìm được An Tuyết Phong bản thể nơi, An Tuyết Phong vấn đề là cái gì, này phiến. Biển rộng ở An Tuyết Phong trong lòng lại đại biểu cho cái gì không có Vệ Tuân băng sơn thượng gào. Thét bão tuyết cùng khói mù nùng vân. Không có mênh mông vô bờ hắc ám vực sâu, này mặt biển bình tĩnh không gợn sóng. Trời trong nắng ấm, năm tháng tĩnh hảo, sóng nước Vệ Tuân trầm ngâm. Hắn nhớ rõ chính mình tiến vào An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh khi nghe được dầm tiếng sóng biển. Này không nên là ảo giác. Khẳng định có này đại biểu ý nghĩa, kỳ thật nhất khả năng địa phương là đáy biển, nhưng biển rộng sức nổi quá lớn. Rồi lại vô trầm xuống, An Tuyết Phong, Vệ Tuân trầm tư. Hắn bắt đầu nghiền ngẫm. Từ An Tuyết Phong đến tột cùng là cái như thế nào người vào tay, truy mộng nhân. An đội nói như thế nào, đợi mấy cái giờ Úc Hòa Tuệ lo âu lo lắng. Hắn bát không thông An Tuyết Phong điện thoại. Vô, Úc Hòa Tuệ chỉ phải lại lần nữa bát thông truy mộng nhân điện thoại, không phải nói thực mau sẽ đưa. Về tới sao như thế nào biến mất thời gian càng dài nhưng nghe tới đối diện sau khi trả lời. Úc Hòa Tuệ kinh ngạc đứng lên, cái gì ngươi nói An đội sớm tại mấy cái giờ trước liền rời đi băng. Động, hồi lữ quán nơi dừng chân, Úc Hòa Tuệ giữa mày trói chặt đúng vậy. Ta không lại nghe được khác thường thanh âm, không có mặt khác khác thường cảm. Khả năng rời đi là An đội làm sao, hắn biểu tình khi thì thả lòng. Khi thì ngưng trọng, ở lữ đội nơi dừng chân chuyển vòng, ngươi là nói. An đội có lẽ tự cấp Bính 250 làm phóng thích chính là đã 5 cái giờ. 250 lại là lần đầu tiên, lại như thế nào phóng thích đều không đến mức lâu như vậy đi, thời gian dài như vậy. An đội tình huống lại như vậy không xong, liên kết hướng dẫn du lịch cùng lữ khách, Người nói, Tri Mộng Nhân nói, An đội có thể cho Bính 250 làm khai thông phóng thích. Nhưng bọn hắn lẫn nhau thư giải khả năng tính rất thấp, không ai có thể chân chính tiến vào An đội. Tâm linh ảo cảnh, hơn nữa từ nào đó trình độ tới nói. Hắn tâm linh ảo cảnh thực an toàn. Nếu Bính 250 vào nhầm cũng sẽ không có quá lớn vấn đề, ngược lại là An đội, Tri Mộng Nhân thở dài. Một tiếng, hắn chỉ là quá mệt mỏi. Kỳ thật ở ngươi rời đi này 10 năm, hắn cũng có nghỉ ngơi quá. Nhưng thực mau là có thể chính mình tỉnh lại. Nhưng hiện tại, An Tuyết Phong tình huống thật sự quá không xong. Hắn có lẽ không thể chính mình tỉnh lại, tại sao lại như vậy? Kỳ An đội hắn, Úc Hòa Tuệ nghe ra Tri Mộng Nhân lời ngầm. Càng lo lắng lên, yên tâm. Hắn sẽ tỉnh, Tri Mộng Nhân nói, lúc ấy cục yêu cầu hắn thời điểm. Hắn liền sẽ tỉnh lại, đương có quan trọng người tử vong. Trọng thương, hoặc là lữ quán tình thế trở nên hỗn loạn, vô khống chế thời điểm. An Tuyết Phong tuyệt đối sẽ bị bừng tỉnh. Hắn trước nay là nhất có trách nhiệm tâm người. Trên người gánh chịu vô số trách nhiệm, nhưng mỗi một lần loại này cưỡng chế tỉnh lại. Đều đối hắn là một loại càng sâu thương tổn. Trừ phi có hướng dẫn du lịch cùng hắn thành lập liên kết. Ở An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh chung trước đem hắn đánh thức. Lại cho an ủi. Như vậy là có thể đem thương tổn hàng đến thấp nhất, nhưng chưa từng có người có thể làm được điểm. Này, mênh mông vô bờ mặt biển thượng. Vệ Tuân tinh tế hồi ức quá hắn cùng An Tuyết Phong không nhiều lắm vài lần ở chung. Cùng với cùng ở chung, tuy rằng An Tuyết Phong cùng thoạt nhìn cực kỳ bất đồng. Nhưng trên thực tế bọn họ trăm sông đổ về một biển, phi thường cường đại. Nhưng hắn tại tâm linh ảo cảnh chung tố cầu, lại là bị bảo hộ, bị che chở. Hơn nữa đối phương không thèm để ý hắn dị hóa xúc tua quái dị trò hề kia. An Tuyết Phong tố cầu sẽ là cái gì, bảo hộ, bị bảo hộ, Vệ Tuân lẩm bẩm. Hắn mơ hồ có linh cảm, mặt biển bình tĩnh, không sóng không gió, không có nguy hiểm, kia có lẽ An Tuyết Phong yêu cầu, cũng không phải bị bảo hộ, giả thiết An Tuyết Phong ở đáy biển, Vệ Tuân ở mặt biển, hiện tại tới xem hắn vô luận như thế nào đều vô lặn xuống. Như vậy hắn cùng An Tuyết Phong sẽ cùng phương thức, chính là ở vào đáy biển An Tuyết Phong. Dù đi lên tìm hắn, tình huống như thế nào hả? An Tuyết Phong sẽ chủ động đi lên Vệ Tuân thử qua kêu gọi. Vô dụng, hắn một khi lớn tiếng kêu to, thanh âm tựa như bị cắn nuốt rớt giống nhau. Cơ hồ chỉ có chính hắn mới có thể nghe được an tĩnh. Hòa bình, yên tĩnh hoàn cảnh, thoạt nhìn nhất thích hợp ngủ. Vệ Tuân mới vừa tiến vào nháy mắt cũng thiếu chút nữa bị buồn ngủ bắt được. Nhưng Vệ Tuân tư duy rõ ràng, tâm linh ảo cảnh, là đọng lại các loại sinh lý tâm lý thượng áp lực. Những cái đó vặn vẹo biến thái tinh thần tập trung địa phương, này đó hòa bình vô cùng có khả năng. Chỉ là biểu hiện giả dối. Chúng nó ở lừa gạt An Tuyết Phong, làm hắn cho rằng bên ngoài đã hòa bình an bình. Hắn có thể ngủ say, mà An Tuyết Phong nếu thật lâm vào ngủ say, khả năng sẽ phát sinh một ít thực không ổn sự tình, muốn đánh thức hắn. Liền phải cho hắn biết bên ngoài không bình tĩnh, đã xảy ra chuyện, nhưng Vệ Tuân thử qua. Hắn vô ảnh hưởng đến nước biển, thậm chí rất khó kích khởi gợn sóng. Cùng biển rộng so sánh với hắn lực lượng quá mức nhỏ bé. Huống chi này phiến tâm linh ảo cảnh còn ở vẫn luôn bài xích hắn đi ra ngoài, Vệ Tuân có thể ảnh. Hưởng chỉ có chính mình, bên ngoài có đã xảy ra chuyện. Giả dối bình tĩnh, bảo hộ, An Tuyết Phong sẽ ra tới, Vệ Tuân đôi mắt càng ngày càng sáng. Hắn có chủ ý đem tay dị hóa vì sắc bén ma chảo. Vệ Tuân không chút do dự đâm vào chính mình ngực, đào ra trái tim có lẽ hắn cảm giác đau băng sơn thượng. Sẽ nhiều một tầng moi tim chi đau đi. Nhưng Vệ Tuân giờ phút này cũng không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy suy yếu cùng rét lạnh. Hắn không có hoàn toàn dị hóa, vẫn là nhân loại nhiều quá ác ma. Tuy rằng sinh mệnh lực càng ngoan cường, Bị đào ra trái tim cuối cùng vẫn là sẽ chết, nhưng Vệ Tuân buông lỏng tay. Nhậm chính mình trái tim rơi xuống, nó rơi xuống đi. Vệ Tuân suy đoán cơ bản chính xác. Hắn hai mắt hơi hạp, như đã chết, thi thể phiêu phù ở mặt biển thượng. Ở chỗ này hắn không thấy mình tử vong đếm ngược, nhưng Vệ Tuân vẫn có thể cảm giác chính mình tay chân ở trở nên lạnh lẽo. Tứ chi dần dần không chịu khống chế, hắn đại não phóng không. Tư duy vô liên tục, hiện lên rất nhiều rách nát không nối liền hình ảnh. Nếu ở chỗ này tử vong, hiện thực chỉ sợ cũng sẽ chịu bị thương nặng, như vậy ý niệm chợt lóe mà qua. Nhưng Vệ Tuân càng nhiều lại suy nghĩ. Hắn như là một cái kẻ điên, ở dùng chính mình trái tim đi câu một cái ngủ ở biển sâu cá, cái kia cá cực có trách nhiệm tâm. Đương không ở nhảy lên trái tim xuyên qua giả dối bình tĩnh nước biển, rơi vào đáy biển khi, đương cảm giác đã có người gần chết, cái kia cá liền sẽ bị đánh thức giống như một cái vớ vẩn thú vị đồng thoại. Vệ Tuân khóe môi hơi kiều. Ý thức dần dần mơ hồ, tiêu tán, nhưng ở rơi vào hoàn toàn hắc ám trước, hoảng hốt gian hắn nghe được sóng biển thanh âm, rầm, rầm, tiếng sóng biển càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Có thật lớn bóng ma cấp tốc từ đáy biển thượng phù, quấy đến toàn bộ mặt biển đều ở rung chuyển không thôi. Sóng gió động trời như đao sơn đánh rớt, khổng lồ xoáy nước như đầm lầy hãm sâu, nhưng đã không hề bình tĩnh hải dương. Vô ở lừa gạt trầm miên giả, Vệ Tuân lâm vào hắc trầm, ý thức dần dần khôi phục thanh tỉnh. Hắn lại nghe được chính mình tim đập thanh âm, trái tim nhảy thực khỏe mạnh hữu lực, thình thịch thanh rất có tiết tấu cảm. Ô cùng lúc đó, hắn còn nghe được cá voi linh hoạt kỳ ảo du dương tiếng kêu, tràn ngập vội vàng, lo lắng, bi thương cùng thống khổ, như khóc thút thít giống nhau than khóc. Vệ Tuân mở mắt ra, phát hiện chính mình đang ở một đầu khổng lồ cá voi trước mặt. Nó hắc bạch giao nhau, thoạt nhìn có chút giống cá voi cọp, lại so với cá voi cọp lớn hơn nữa, nhưng lại mình đầy thương tích. Đương Vệ Tuân ở nó trước mặt mở mắt ra khi, nó tràn ngập không dám tin tưởng cùng kinh hỉ, thật cẩn thận đỉnh đỉnh Vệ Tuân, tựa hồ là ở xác nhận hắn có phải hay không thật sự sống lại. Thật giống như đã từng cũng có người dùng phương thức này đem nó đánh thức, nhưng đương nó vội vàng tỉnh lại khi, những người đó lại là hoàn toàn tử vong, lại không có thể sống lại giống nhau. Ta không có việc gì, ta thực hảo. Vệ Tuân vuốt ve cá voi cọp bóng loáng làn da, ở nó cọ lại đây khi cùng nó chạm chạm cái trán, cười nói, cảm ơn ngươi, là ngươi đã cứu ta. Cá voi cọp quay chung quanh hắn xoay vài vòng, không ngừng dùng âm điệu bất đồng tiếng kêu to tới xác nhận Vệ Tuân trạng huống. Vệ Tuân nhậm nó cọ sát, thậm chí cá voi cọp thử mở miệng ra đem hắn tàng đến trong miệng, Vệ Tuân đều không có phản kháng. Đương xác nhận Vệ Tuân là thật sự sống lại sau, cá voi cọp chung quanh quanh quẩn cái loại này bi thương cảm xúc rốt cuộc dần dần tiêu tán. Nó cao hứng lên, phát ra sung sướng mềm nhẹ tiếng kêu to, không có gì tỉ trọng coi người như cũ tồn tại. Bị nó cứu sống càng làm cho cá voi cọp cao hứng sự tình, ở nó tiếng kêu chung, này phiến biển rộng cũng ở dần dần tiêu tán. Đi thôi, chúng ta trở về. Vệ Tuân vỗ vỗ cá voi cọp, thân thể hắn dần dần hư ảo lên, cá voi cọp cũng là, ở cuối cùng cá voi cọp mơ hồ biến thành hình người. Đúng là An Tuyết Phong. Ở biến mất cuối cùng một khắc, An Tuyết Phong nhìn về phía Vệ Tuân. Nhưng Vệ Tuân lại đang xem hướng hải dương càng sâu chỗ, hải dương biến mất. Nhưng ở nó phía dưới vẫn có cái gì? Vệ Tuân mơ hồ có thể nhìn đến. Kia giống như là một mảnh hoang vu tĩnh mịch mộ viên. Dường như có người dựa ở mộ bia thượng. Tịch liêu hướng về phía trước vọng, An Tuyết Phong tâm linh thượng vấn đề. Không chỉ có hải dương một tầng, ý thức được điểm này sau. Ngay sau đó, Vệ Tuân rốt cuộc hoàn toàn rời đi An Tuyết Phong tâm linh ảo cảnh, Vệ Tuân trước mắt tối sầm lại. sáng ngời. Vệ Tuân xuất hiện ở chính mình lữ đội nơi dừng chân chung. Đợi suốt một đêm, Úc Hòa Tuệ kinh hỉ vọt lại đây, ngươi đã trở lại. Hết chương.